phát sóng trực tiếp thành tinh app. Tác giả: Túy Hữu Hà Phương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, lật xe. Thẩm Tử Sâm nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại duy nhất có thể làm cũng chỉ là ở kế tiếp tiết mục giữa tùy cơ ứng biến, cho chính mình tìm một cái mặt khác đường ra, chính là cụ thể hẳn là như thế nào thi hành. Hắn cũng thật là không có chú ý, liền ở ảo não cùng lo lắng bên trong. Ngày hôm sau thực mau tới đến, đây là phía trước sở thu tiết mục đầu bá thời gian. Cũng là bọn họ lần thứ hai tiến vào bệnh viện thời gian, đại gia vội vàng lại đem chính mình nhân thiết một lần nữa nhớ một lần. Mê Nặc cùng Nhạc Đình Phi cho nhau nhìn xem, nỗ lực từ đối phương trên mặt tìm được một chút đáng yêu chỗ. Để với làm chính mình trong lòng bắt đầu sinh ra một ít mỏng manh yêu thích, cũng may lúc này nhiều ít đều có điểm kinh nghiệm, khách quý nhóm cũng không giống ngay từ đầu như vậy sợ hãi. Liền âm trầm khủng bố bệnh viện thoạt nhìn cũng tựa hồ nhiều vài phần thân thiết. Tô Mang thực mau liền thu được hắn nhiệm vụ, bọn họ thượng một hồi thu thời điểm. 703 số 2 trên giường vị kia người bệnh tuy rằng thần trí không rõ, nhưng người còn sống. Tô Mang lần này nhiệm vụ chính là tìm được bệnh viện nào đó phối dược thất trung đệ nhị chi thanh tỉnh dược tê, sau đó làm Nhạc Đình Phi lại lần nữa vì vị kia người bệnh tiêm vào, như vậy chờ người bệnh tỉnh táo lại, liền có thể báo cho chính bọn họ sẽ nhiễm virus nguyên nhân. Vài người phân tích tìm kiếm dược tê manh mối thời điểm, Thẩm Tử Sâm có điểm xấu hổ mà đứng ở một bên. Tuy rằng đại gia kỳ thật còn không quá minh bạch Thẩm Tử Sâm phía trước bỗng nhiên làm như vậy mục đích là cái gì, nhưng mỗi người nhưng đều là thật đánh thật bị hắn phen mắng vài thiên. Tự nhiên có khí, ngại với hắn bối cảnh, cũng không có người ta nói cái gì khó nghe, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sắc mặt đều tương đối lãnh đạm. Cũng không lớn cùng Thẩm Tử Sâm nói chuyện, thật sự là mất nhiều hơn được dưới tình huống như vậy. Thẩm Tử Sâm chính mình xấu hổ vẫn là tiếp theo, mấu chốt nhất sự tình ở chỗ. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả ý kiến càng lúc càng lớn, nếu ta nhớ không lầm nói. Cái này phòng phát sóng trực tiếp không phải phát sóng trực tiếp dựa thịnh thế mỹ nhan trở thành nhân sinh người thắng sao? Nhân sinh người thắng ở nơi nào? Nghẹn khuất đã chết, ban ngày mới vừa ở đơn vị bị lãnh đạo mắng một đốn. Ta chính là muốn nhìn cái sảng một chút video điều tiết hạ tâm tình. Kết quả hiện thực sinh hoạt đủ phiền, video càng khó chịu, này cũng quá tăng đi. Truy phát sóng trực tiếp đổi tới hiện tại, ngay từ đầu nhìn chủ bá bị hào môn phụ huynh sủng ái bị fan truy phủng gì đó còn rất vui vẻ. Như thế nào gần nhất càng ngày càng yếu, ta muốn lấy đóng, đúng vậy, còn đoàn sủng đâu, căn bản là không ai nói với hắn lời nói, chẳng lẽ là muốn khen phải chê trước tính toán điếu một nhừ. Quá mức đã có thể không thú vị a, à, ta liền hỏi một chút vả mặt sao, gì thời điểm vả mặt, còn đánh nữa hay không, nếu là trung gian có điểm tiểu khúc chiết còn có thể chịu đựng. Nhưng Thẩm Tử Sâm thung lũng thời gian thật sự là quá dài. Xem hắn còn chưa đủ tức giận, làm ngay từ đầu còn ông có chờ mong khán giả ăn uống mất hết, sôi nổi rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, nếu fan lượng thấp hơn trình độ nhất định, liền phải giảm xuống cấp bậc, nghiêm trọng nói còn sẽ đảo khấu dung mạo điểm. Thẩm Tử Sâm bắt đầu hoảng hốt, biết chính mình nhu cầu cấp bách làm điểm cái gì tới tranh thủ hào cảm, làm khán giả nhìn đến hắn xoay người hy vọng, giang trước nói. Ta nhớ rõ phía trước ở bảy lâu thời điểm đã từng đi ngang qua hai cái phối dược thất, phân biệt ở hành lang hai bên, nếu mỗi một tầng lâu cấu tạo đều giống nhau nói. Như vậy cũng chính là 14 cái địa phương, Lý Thanh Giai nói. Nhất bổn biện pháp cũng chính là một gian đi tìm đi. Nhưng là liền sợ đơn độc hành động sẽ có người gặp được nguy hiểm. Chúng ta không thể tách ra quá nhiều đội, Thẩm Tử Sâm bỗng nhiên nói. Hẳn là ở lầu 3, chúng ta vẫn là đi trước lầu 3 đi, hắn này một mở miệng. Tất cả mọi người giống thấy người câm nói chuyện giống nhau. Cùng nhau hướng về Thẩm Tử Sâm xem qua đi, Mê Nặc nói. Vì cái gì? Thẩm Tử Sâm rất bình tĩnh mà nói. Ta phía trước ở lầu một đại sảnh chú ý quá toàn bộ bệnh viện bố cục đồ. Lầu ba là xét nghiệm khoa. Nếu có cái gì kỳ quái virus cùng tương ứng trị liệu dược tề. Ở nơi đó xuất hiện khả năng tính khá lớn, trên thực tế này cái gọi là bố cục đồ đúng là hắn vừa mới. Ở hệ thống giữa đổi ra tới, Thẩm Tử Sâm thượng một kỳ lại bị người cứu lại kéo chân sau. Mắt thấy bá gia ghi hình là sửa chữa không được, hắn chỉ có thể nghĩ cách hơi chút xoay chuyển một chút chính mình hình tượng. Tuy rằng lại là một cái dung mạo điểm tiêu phí làm Thẩm Tử Sâm phi thường đau lòng, giang trước ẩn đoán được loại này khả năng tính, hắn nhìn Thẩm Tử Sâm liếc mắt một cái, bởi vì buổi sáng vừa mới cấp làn da bảo quá ướt, lại chưa đi trên người dư thừa thịt thừa, Thẩm Tử Sâm nhìn qua nét mặt tỏa sáng, giang trước cũng không từ hắn bề ngoài thượng nhìn ra cái gì khác thường. Vì thế thu hồi ánh mắt Vân Túc Xuyên nói với hắn. Ta cảm thấy vậy đi trước lầu ba nhìn xem đi, giang trước nói. Hành, đi thôi, hắn biết Thẩm Tử Sâm nếu nói liền không có sai. Giang trước cũng mừng rỡ thiếu phí một ít sức lực, bất quá nói trở về, xem ra nếu hắn tưởng ở áp thượng đổi thứ gì nói. Cũng có thể hưởng thụ loại này tiện lợi điều kiện, bất quá gần nhất giang trước căn bản không hướng nơi đó nghĩ tới. Thứ hai công đức giá trị đồng dạng chân quý. Lãng phí ở loại địa phương này thật sự không có ý nghĩa, đoàn người y theo Thẩm Tử Sâm nói đi lầu ba. Tìm dược tề, bởi vì chỉ có một tầng, đại gia cũng liền không có tách ra, mà mặc kệ Thẩm Tử Sâm như thế nào mâu thuẫn như thế nào không. Nghĩ đối mặt, có một số việc nên phát sinh vẫn là né tránh không được. Liền ở đại gia ở phối dược thất tìm kiếm cái gọi là trị liệu dược vật khi... Chạy trốn chân nhân tú đệ nhị quý đệ nhất tập đã bá ra đi, phía trước chỉnh sự kiện nháo ồn ào. Huyên náo, liên tính không chú ý này tiết mục người cũng đều có điều nghe thấy. Đều thập phần nghi hoặc Thẩm Tử Sâm ở quay chụp thời điểm rốt cuộc cùng những người khác náo loạn. Cái gì mâu thuẫn, liền chờ này kỳ tiết mục tới bật mí. Đầu bá thời gian vừa đến. Liền có không ít người mở ra tivi, vốn là hướng về phía đề tài độ xem. Kết quả tiết mục bá ra lúc sau, khán giả phát hiện cái này tổng nghệ thế nhưng ngoài ý muốn đẹp khách quý đội hình xa hoa kỹ thuật. Diễn tinh vi liền không nói, khó nhất đến chính là bối cảnh cùng đặc hiệu phá lệ chân thật. Rõ ràng độ có thể so với nào đó tảng lớn. Khiến cho khán giả phi thường có đại nhập cả mơ siêu đệ nhất quý sở dĩ rating như vậy cao. Cùng tiết mục chân thật tính cùng kích thích độ có rất lớn quan hệ. Đệ nhị quý thế nhưng như cũ bảo trì loại này cao tiêu chuẩn. Thật là làm người kinh hỉ, tiết mục vừa mới bắt đầu không bao lâu. Kích thích trường hợp liền xuất hiện, Nhạc Đình Phi bởi vì nói sai lời nói OOC đã chịu trừng phạt. Thẩm Tử Sâm phấn đấu quên mình mà nhào lên đi muốn đem hắn đẩy ra. Ngược lại biến khéo thành vụng, cuối cùng vài người đều bị giang trước cùng Vân Túc Xuyên cứu, hình ảnh chung. Thẩm Tử Sâm chụp giang trước bả vai, cùng hắn nói lời cảm tạ, mang theo áy náy cùng ý cười thanh âm truyền ra tới. Ta cũng không có làm cái gì, ngược lại bị ngươi cấp cứu một mạng, vừa rồi có phải hay không tạp đến cánh tay. Kết quả giang trước trực tiếp tới một câu, là, cho nên lần sau gặp được loại tình huống này thời điểm. Nếu giúp không được gì tốt nhất chạm xa một chút, bằng không giúp đảo vội, ngược lại sẽ liên lụy ta cứu người, Thẩm Tử Sâm fan tại đây mấy ngày chung vẫn luôn tận sức với. Tìm kiếm nhà mình idol ở tiết mục chung bị ủy khuất chứng cứ. Nhìn thấy một màn này lập tức kích động lên, các loại nhà ta ca ca người thật tốt. Thẩm Tử Sâm vì cứu Nhạc Đình Phi phấn đấu quên mình, mục tư soát đầy bình luận khu. Đồng thời cũng đối giang trước hành vi rất bất mãn, giang trước cũng quá sẽ không nói đi. Cái gì kêu, giúp không được gì tốt nhất chạm xa một chút. Cái gì kêu, liên lụy. Chúng ta Sâm Sâm làm chuyện tốt chẳng lẽ trái lại còn phải bị hắn phê bình giáo dục sao? Vốn đang không cảm thấy Thẩm Tử Sâm hành vi có cái gì. Hắn fan tình cảm mãnh liệt mênh mông như vậy một soát. ngược lại khiến cho không ít người qua đường nhóm bất mãn, trong đó có người liền nói có sách mách. Có chứng mà phản bác nói, ta không phải Giang Trước fan, bất quá cũng không cho rằng Giang Trước lời nói có bất luận vấn đề gì. Bất luận cái gì đoàn thể đều hẳn là có trung tâm nhân vật mới có thể đủ bảo trì hợp tác. Những người này hành động hiển nhiên này đây Giang Trước cùng Vân Túc Xuyên vì trung tâm mơ siêu. Thẩm Tử Sâm hảo tâm làm chuyện xấu. Giang Trước như vậy dặn dò cũng là vì hắn an toàn suy nghĩ, đại bộ phận người cũng thâm chấp nhận. Nếu là những người khác gặp nạn thời điểm, Giang Trước ở bên cạnh nhìn náo nhiệt, như vậy hắn thật là không có tư cách nói bất luận cái gì nói. Nhưng Thẩm Tử Sâm căn bản chính là bị hắn cứu, còn liên lụy Giang Trước cánh tay bị thương. Chẳng lẽ hắn xuất phát từ an toàn suy xét, không nên hướng Thẩm Tử Sâm phát ra cảnh cáo sao? Mặt khác võng hữu cũng đều cảm thấy thực tán đồng, không biết tiết mục tổ an bài là cái gì, nhưng ít nhất theo ta thấy tới nói, kia giá cây thang ngã xuống tới, mắt thấy liền phải tạp đến Thẩm Tử Sâm, là Giang Trước dùng cánh tay giúp hắn ngăn trở. Nếu là một người như vậy đã cứu ta, ta liền tính bị hắn tấu một đốn đều ngượng ngùng nói cái gì. Huống chi nhân ra Giang Trước cũng chưa nói cái gì quá mức nói. Nào đó người fan quá làm kiêu, trên lầu như vậy vừa nói. Ta đột nhiên cảm thấy Giang Trước đối Thẩm Tử Sâm còn khá tốt. Ha ha ha, hư, đừng nói, tiểu tâm bị Xuyên ca dỗi a. Nói như vậy xem ra, hẳn là Giang Trước cánh tay bị thương mới đúng. Vì cái gì không ai nhắc tới, ngược lại đều đang nói Thẩm Tử Sâm trên người ứ thanh vết thương đâu. Nhân ra Giang Trước sẽ không cố ý vãn tay áo triền băng vải bán thảm bái, đại gia tiếp theo đi. Xuống xem, mặt sau cốt truyện càng ngày càng mạo hiểm, Thẩm Tử Sâm khen ngược giống cũng không cùng cái nào khách quý phát sinh quá xung đột. Chỉ là tựa hồ đối Giang Trước phá lệ cảm thấy hứng thú. Đặc biệt thích bớt thời giờ nói với hắn lời nói, Giang Trước vẫn luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Cùng Thẩm Tử Sâm nói chuyện thái độ cũng không có quá lớn thay đổi. Nhưng ở Thẩm Tử Sâm mỗi một lần xuất hiện nguy hiểm lúc sau. Cứu người nhưng đều là hắn, khán giả cũng sẽ không liên tưởng đến Giang Trước là vì phòng ngừa tiểu. Tiện nhân đoạt cơ duyên, thời thời khắc khắc đối hắn cho độ cao chú ý. Bọn họ cho rằng Giang Trước sở hữu đối đãi Thẩm Tử Sâm nghiêm khắc thái độ kỳ thật đều là ẩn sâu ở lạnh băng dưới quan tâm. Đáng tiếc Thẩm Tử Sâm không những một chút cũng không cảm kích. Thái độ còn mắt thường có thể thấy được càng ngày càng kém mơ siêu đật là không biết tốt xấu a. Một hồi tiết mục xem xuống dưới, đại gia nhưng xem như minh bạch Thẩm Tử Sâm ăn sủi cảo thời điểm kia thông tính tình là như thế nào. Tới, ngay từ đầu ngươi tưởng cùng nhân ra lôi kéo làm quen. Kỳ thật một chút đều không thành tâm. Bưng vẻ mặt giả cười nói mấy câu, liền cảm thấy người khác đều hẳn là cùng ngươi giao bằng hữu, lại cứ gặp phải Giang Trước liền không. Phải cái loại này tính cách, hắn không biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn thật sự đối người hảo a, một lần hai lần ba lần cứu ngươi, oán giận cũng chưa một câu, cuối cùng ngươi còn bởi vì chính mình ném người làm chuyện ngu xuẩn giận cho đánh mèo nhân ra. Giang Trước, yếu điểm mặt được không? Khán giả vốn dĩ muốn nhìn một chút Thẩm Tử Sâm trên người những cái đó thương chỗ là như thế nào tới. Kết quả chỉnh trang tiết mục từ đầu nhìn đến đuôi, liền thấy mặt khác khách quý lăn lê bò lết làm nhiệm vụ. Liền hắn động bất động kéo chân sau còn thích chơi sắc mặt Giang Trước vì cứu hắn một lần ai cây. Thang tạp một lần bị cá cắn, nhưng là nhân ra từ đầu tới đuôi đều không có đề qua trên tay sự. Ngược lại là Thẩm Tử Sâm hư trương thanh thế mà bao như vậy hậu một khối băng gạc không nói đến hắn. Liên tính là bị thương cũng xứng đáng, nhưng từ bá ra tiết mục ghi hình đi lên xem, Thẩm Tử Sâm căn bản là không có khả năng chịu cái gì trọng thương. Nhiều lắm chính là cắt qua một tầng da dẫy, một hai phải đem căn bản không có tất yếu miệng vết thương bao lên. Đây mới là sợ người khác xem không a. Phía trước các fan còn luôn miệng, nói, nhà ta ca ca không bán thảm, nhà ta ca ca bị người xa lánh một mình chữa thương. Kết quả là, nhà bọn họ Kaka thật mạnh đánh các fan mặt Thẩm Tử Sâm. Cái gì ngoạn ý, bởi vì chính hắn xuẩn, làm cho ở tiết mục quay chụp trong quá trình mất mặt xấu hổ. Kết quả Thẩm Tử Sâm cảm thấy chịu không nổi cái này ủy khuất. Liền phải đem toàn bộ quay chụp tổ đều cấp kéo xuống nước. Bạch Liên Hoa bán thảm dẫn đường fan, làm hại sở hữu khách quý nhóm đều bị mắng cái máu chó phun đầu chính hắn đâu. Nhưng thật ra An Nhàn thực, một câu đều không ra nói. Tùy ý các fan đấu tranh anh dũng, này cũng quá kỹ nữ. Sự tình vừa ra, giang trước các fan trước liền đau lòng hỏng rồi. Phía trước Thẩm Tử Sâm các fan lại đây đồ giang trước siêu thoại quảng trường khi bọn họ ít người không khiêng quá, vốn dĩ liền nghẹn một hơi. Hiện tại thấy chân tướng ra tới, đều phẫn nộ dị thường, cực cực khổ khổ cứu người. Cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, cuối cùng bị Thẩm Tử Sâm lấy oán trả ơn đối đãi. Nhiều thất vọng buồn lòng a. Ngoài ra còn có không ít người qua đường bởi vì cái này tiết mục bị giang trước vòng phấn. Liên hợp mặt khác khách quý nhóm lên án công khai Thẩm Tử Sâm fan. Cùng nhau đem thăng Thẩm Tử Sâm thật lớn một đóa bạch liên hoa thăng mục từ soát thượng hot search hot. Search vừa mới xông lên trước 10 liền tại chỗ bốc hơi. Trừ lần đó ra, đại lượng thủy quân dũng mãnh vào tương quan đề tài bình luận khu. Nhanh chóng đem đối Thẩm Tử Sâm không tốt những cái đó bình luận cấp soát đi xuống, này giữa miêu nị. Ai đều có thể nhìn ra tới. Tự nhiên là Thẩm Khiêm động tay chân. Không đợi bị bắt bế mạch các võng hữu biểu đạt chính mình phẫn nộ. Thẩm gia bí thư liền đi tổng giám đốc văn phòng. Cùng Thẩm Khiêm nói có điện thoại lại đây, Thẩm Khiêm cũng là vừa biết Thẩm Tử Sâm đều làm chuyện gì. Cái này đệ đệ nếu là đơn thuần xem người không vừa mắt chơi điểm thủ đoạn. Hắn là một chút cũng không thèm để ý. Nhưng mấu chốt là lúc này Thẩm Tử Sâm làm quá không xinh đẹp. Không những trăm ngàn chỗ hở, còn một hơi trêu chọc vài cái không nên trêu chọc người. Cuối cùng lộng một thân tanh nửa điểm chỗ tốt không vớt được. Thẩm Khiêm thật sự là không thể lý giải hắn vì cái gì muốn làm như vậy, chẳng lẽ hắn không biết cái. Loại này vụng về nói dối chỉ cần tiết mục một bá ra liền sẽ bị vả mặt sao. Này quả thực chính là chính mình hố chính mình, nhưng không hiểu về không hiểu. Cai quản sự hắn cũng vẫn là ra tay, tổng không thể thật sự phóng Thẩm Tử Sâm ở nơi đó ai mắng. Thẩm Khiêm bên này chính vội vàng, lại nghe có người tìm hắn, lập tức không chút nghĩ ngợi, nói, ta hiện tại không có thời gian. Người ứng phó hai câu, bí thư mặt lộ vẻ vẻ khó xử. Nhỏ giọng nói, gọi điện thoại người là Tôn Thanh, Thẩm Khiêm vừa định nói Tôn Thanh là ai. Kết quả nghĩ lại tưởng tượng, nhớ lại một người tới. Sắc mặt tức khắc trở nên có điểm khó coi, người này điện thoại. Thật đúng là không thể không tiếp, Tôn Thanh là Giang gia người. Cũng là Giang lão đặc biệt trợ lý, Giang lão qua đời lúc sau. Dựa theo bọn họ môn phái quy củ, muốn đỡ linh trở về núi cung phụng 49 thiên. Lúc ấy bởi vì Giang trước bệnh nặng, Giang Duy vội vàng tranh gia sản. Chuyện này đó là từ Giang trước làm Tôn Thanh toàn quyền đại lao. Có thể thấy được đối hắn tín nhiệm mơ siêu hai nhà không có giao tình. Nhưng trước kia Thẩm Khiêm cũng từng ở mấy cái bữa tiệc thượng gặp qua vị này đặc trợ. Biết tiểu tử này tuy rằng tuổi còn trẻ, lại là phi thường khó đối phó, hắn sắc mặt khẽ biến. Hướng bí thư phất phất tay, không quá vài giây, tổng giám đốc văn phòng máy nội bộ liền vang lên, Thẩm tổng ngài hảo, đối phương đi thẳng vào vấn. Đề, ta là Tôn Thanh, Giang gia người phảng phất có cái gì tật xấu. Nói chuyện khi đều là một bộ lạnh như băng làn điệu. Phàm là Giang trước nếu là đối Thẩm Tử Sâm khách khí một chút. Cũng liền không có hôm nay cái này chuyện phiền toái. Lại cứ Tôn Thanh cũng là một cái tính tình, Thẩm Khiêm ở trong lòng âm thầm chửi thầm. Trên mặt lại rất nhiệt tình, cười nói, là Tôn đặc trợ, ngươi hảo, từ lần trước ở Vương Đồng nơi đó ăn cơm xong, chúng ta chính là thật lâu không gặp là thật lâu. Bất quá không có gì giao tình, vốn dĩ cũng không cần thấy, tựa như lệnh đệ cùng thiếu gia nhà ta giống nhau. không hợp ý, liền không cần cưỡng cầu. Cưỡng cầu không tới, cũng đừng thẹn quá thành giận. Thẩm tổng nói phải không? Thẩm Khiêm, ngoặc kép, ngươi có ý tứ gì? Tôn Thanh ngữ khí đạm nhiên, cũng không để ý Thẩm Khiêm mang theo tức giận chất vấn. Bình tĩnh mà nói, Giang gia so ra kém Thẩm gia gia đại nghiệp đại, nhưng mấy cái thủy quân vẫn là mua nổi. Ngài nếu là nguyện ý chơi, chúng ta cũng có thể tiếp khách. Ngài tưởng tỉnh điểm tâm, tự nhiên đồng dạng không có gì không tốt. Thẩm tổng, tự tiện, hắn nói xong lúc sau liền đem điện thoại cấp treo. Lưu lại điện thoại bên kia di động Thẩm Khiêm bị chọc giận quá mức, Giang gia trọng điểm cũng không phải đặt ở thương nghiệp mặt trên. Nếu là đơn luận tài sản, là vô pháp cùng Thẩm thị mấy thế hệ tích lũy chống chọi. Nhưng là giống loại này cùng quỷ thần giao tiếp gia tộc. Người ngoài tổng muốn nhiều vài phần kính sợ, không dám dễ dàng trêu chọc. Đây cũng là Tôn Thanh như thế kiên cường nguyên nhân, Thẩm Khiêm thật cũng không phải nhiều sợ hắn. Chủ yếu liền hắn đều cảm thấy Thẩm Tử Sâm không có việc gì tìm việc. Phía chính mình thật sự là đối lý, mới có thể không lời gì để nói, bí thư đánh giá lão bản không được tốt sắc mặt. Thật cẩn thận hỏi, bình luận khu bên kia, còn cần tiếp tục khống chế sao? Thẩm Khiêm nhíu nhíu mày, cầm lấy di động lại soát một lần hot search, hắn tưởng vốn là. Kỳ thật Tôn Thanh lúc này đem điện thoại đánh lại đây. Đã xem như bọn họ bên này chiếm được tiện nghi, rốt cuộc hot search nên triệt cũng đã triệt xuống dưới. Bình luận khu cũng không phải nghiêng về một phía mà nhục mạ Thẩm Tử Sâm. Nên thu tay lại liền thu tay lại đi, người trẻ tuổi nháo điểm biệt nữ, tổng không đáng đem hai nhà đều đáp đi vào, kết quả click mở Weibo. Thẩm Khiêm phát hiện thăng Thẩm Tử Sâm thật lớn một đóa bạch liên hoa thăng cái kia hot search nhưng thật. Ra đi xuống, lại có thăng Thẩm Tử Sâm bán thảm thăng, thăng chạy trốn chân nhân tú thăng, thăng bạch liên nam 100 loại kịch bản thăng cùng với thăng băng gà có thể chiền nhiều ít tầng thăng 4 cái. Mục Từ nhanh chóng nhảy thượng trước 10, Thẩm Khiêm, ngoặc kép, bí thư cũng phát hiện hot search, quả thực đều không đành lòng xem nhà mình lão bản sắc mặt. Nghiền ngẫm hắn ý tứ nói, nếu Tôn Thanh như vậy không lưu tình, chúng ta có phải hay không cũng không phải Giang gia. Thẩm Khiêm sắc mặt thật không tốt mà đánh gãy bí thư nói. Tôn Thanh vừa mới cho ta nói chuyện điện thoại xong, không có khả năng động thủ, bí thư sửng sốt. Kia sẽ là ai? Thẩm Khiêm trầm khuôn mặt nói. Vân Túc Xuyên, nếu nói đúng với thần bí Giang gia là không nghĩ trêu chọc, không muốn giao tiếp, như vậy đều là thương nghiệp ngón tay cái Vân gia tắc vốn dĩ hẳn là phải hảo hảo duy trì quan hệ. Hai bên sinh ý lui tới cũng không ít, Thẩm Khiêm cũng không phải không có chú ý tới Vân Túc Xuyên. Cũng ở bảy tên khách quý giữa, nhưng những người này... chỉ có hắn ở công chúng trước mặt lộ diện ít nhất. Cùng Thẩm Tử Sâm lại không có gì giao thoa, nguyên bản là đề tài độ nhỏ nhất một người. Thẩm Khiêm cảm thấy hắn hẳn là sẽ không chú ý chuyện này phát triển hướng đi, không nghĩ tới đối. Phương ác hơn, thương lượng đều không thương lượng, xem hắn triệt một cái hot search, quay người lại trực tiếp mua đi 4 cái. Cái này vô luận là vì Thẩm Tử Sâm hảo, vẫn là vì nhà mình công ty ích lợi, Thẩm Khiêm đều không thể lại tiếp tục, ngay cả bí thư trong lòng đều ở trong tối ám cảm thán. Hắn vẫn luôn cảm thấy Thẩm Tử Sâm mệnh hảo, rõ ràng không phải Thẩm gia thân sinh, còn có thể bị sủng ái như thế kiêu căng tùy hứng. Ngày thường đi vào công ty, đối với bọn họ này đó cấp dưới vênh mặt hất hàm sai khiến cũng liền thôi. Đi ra ngoài thu tiết mục còn có thể rước lấy nhiều như vậy phiền toái. Người bình thường cũng là không có bổn sự này, Thẩm Khiêm lại còn không có cảm thấy Thẩm Tử Sâm làm quá lớn sai sự, sinh khí lúc sau lâm vào trầm tư. Tử Sâm sẽ làm như vậy, kỳ thật đều bởi vì Giang trước đối hắn hờ hững, vốn dĩ vô cùng cao hứng mà qua đi nói chuyện. Kết quả nhân ra kia phó thái độ, ai đều đến sinh khí. Một chút việc nhỏ, cư nhiên biến thành như vậy, bí thư, ngoặc kép, lão bản vui vẻ liền hảo, đây là, Thẩm Khiêm lại đột nhiên ngẩng đầu lên, chẳng lẽ Giang trước biết kia sự kiện, hắn căn bản chính là cố ý, bí thư ngẩn ra, ngay sau đó liền ý thức được Thẩm Khiêm đang nói cái gì. Không khỏi nói, này, không quá khả năng đi kia nhưng không nhất định, không chuẩn những việc này đều là hắn một tay kế hoạch. Mục đích chính là vì cấp Thẩm gia tìm một ít phiền toái. Bằng không Giang trước êm đẹp, như thế nào sẽ đến tham gia loại này game show? Thẩm Khiêm càng nghĩ càng có khả năng, đem tay trụ ở trên bàn, nặng nề mà nói, ta phải chịu thời gian đi gặp hắn, bên ngoài phát sinh những việc này. Tuy rằng đang ở quay chụp chung Giang trước nhất thời còn không có thời gian đi chú ý. Nhưng là đối với hắn tới nói, cơ bản đi hướng không hề trì hoãn, cũng không đáng lãng phí tâm tư, khách quý nhóm đã tới rồi Thẩm Tử Sâm theo như lời dược tê thất. Đang ở lung tung rối loạn mà ở một đồng ống tiêm dược bình giữa phiên bọn họ muốn tìm đồ vật. Giang trước đứng ở một cái bàn điều khiển trước, vừa mới đem một con tiểu ống nghiệm cầm lấy tới quan sát. Vai sau đã bị người nhẹ nhàng chạm vào một chút, hắn quay đầu lại. Vân Túc Xuyên đứng ở phía sau, hai ngón tay gian kẹp một chương giấy, hỏi, nhìn xem, trải qua một phen nói chuyện lúc sau. Tuy rằng trong lòng còn có điểm biệt nữ, nhưng Giang trước đối Vân Túc Xuyên đảo cũng đã không có vừa mới nghe được thổ lộ khi cái loại này. Khiếp sợ cùng mâu thuẫn, hắn xem đối phương liếc mắt một cái, đem giấy chiều qua đi triển khai. Mặt trên viết virus giám định báo cáo, mấy chữ, Vân Túc Xuyên thấp giọng nói. Nói chính là nhạc bác sĩ cái kia người bệnh trên người virus. Cái này tổng nghệ thật sự thực không bình thường, Giang trước đọc nhanh như gió mà xem xong. Mày hơi hơi nhăn lại, thuận tay đem báo cáo chiết hảo, một lần nữa nhét trở lại đến Vân Túc Xuyên túi áo, hắn minh bạch đối phương vừa rồi ý tứ. Ai đều biết cái này tổng nghệ không bình thường. Vân Túc Xuyên câu nói kia chỉ không phải bên trong che giấu giết người nguyền rùa, mà là kia phân giám định báo cáo thật sự có chút quá mức chân thật. Mặt trên viết, trên người mang theo có loại này virus người, sẽ xuất hiện một loại xen vào sinh tử chi gian trạng thái. Có thể thấy địa phủ vong xuyên, cầu nại hà cùng với quỷ sai, thân thể dần dần như tử thi giống nhau xuất hiện hư thối hiện tượng. Thậm chí sẽ sinh trưởng thi đốm. Nhưng sinh mệnh tế bào cùng thân thể khí quan vận chuyển như cũ là phi thường sinh động, cái này. Thực nghiệm nhìn qua một chút chỗ tốt đều không có mang đến. Làm người sờ không rõ ràng lắm thực nghiệm giả mục đích là cái gì. Nhưng mặt trên phát bệnh trải qua, thân thể trạng huống, thậm chí liền người bệnh ở trong ảo giác nhìn đến địa phủ cảnh tượng đều miêu tả thập phần cụ thể. Cùng chân thật đến quả thực không giống như là một cái trò chơi kế hoạch giả có thể bịa đặt ra tới, là. Kỳ quái, Giang trước chậm rãi nói, nếu lại ta nói cho ngươi, này phân báo cáo là chân thật tồn tại, nói vậy ngươi sẽ càng kinh ngạc đi, Vân Túc Xuyên kinh nghi nói. Đây là có ý tứ gì? Giang trước nói, ta ở đặc án tổ công tác lúc sau, vì điều tra ta ba sự. Từ Tào Thúc nơi đó đem tư liệu thất chìa khóa cấp muốn tới. Cũng đi vào tìm kiếm quá một ít văn kiện. Năm đó chuyện xưa mịt mờ không rõ. Nhưng thật ra thấy không ít mặt khác ly kỳ án kiện. Trong đó tương đồng virus ta từng ở một chương báo cáo đơn thượng xem qua. Chỉ là lúc ấy không hướng trong lòng đi. Cụ thể là cái gì án kiện bên trong lại không có chú ý cho nên nói. Vì sao sẽ ở một game show chung xuất hiện cùng đặc án tổ tuyệt mật tư liệu trong phòng giống nhau? Như đúc virus báo cáo đơn, là người có tâm có thể an bài, vẫn là nơi này án kiện vốn dĩ liền đã từng phát sinh quá. Như vậy bị mời khách quý, thậm chí bao gồm tiến đến điều tra án tử bọn họ. Đi vào cái này địa phương, lại là ngoài ý muốn trùng hợp vẫn là lâm vào nào đó bẫy dập đâu. Như vậy tinh tế nghĩ đến, thật sự làm người cảm thấy sờn tóc gáy, huống chi bọn họ lúc này đang ở cục chung, bên người lâm thời dựng bối cảnh sớm đã lại biến ảo vì chân thật khủng bố bệnh viện. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, trong không khí đều phảng phất ở có ám lưu dũng động, tác giả có lời muốn nói. Thẩm đại ca về sau sẽ là quân đội bạn ác, có thể không cần mắng hắn đâu. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 36.165.232. Húc tông một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, 22.617.162 25 bình. Hạ mục đích tiểu miêu mễ 10 bình. 37.197.035 bình. Thư sinh thiếu niên 4 bình. Chịu khống hoa hoa, thẩm chi nam 2 bình. Thụy não tiêu kim chịu, lam thiền, lục hoa hoa 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.